Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 747, Thần Quang. Càn Thiên Động Phủ, một vị tôn giả có tài phú cứ việc không thể cùng hắn tu vi hoàn toàn móc nối. Còn được nhìn thân phận của hắn, sống sót 5 tháng, cùng quản lý tài sản năng lực. Nhưng làm đứng tại tôn giả giai bên trong trí cường giả. Càn Thiên tôn chủ dù là không thế nào tận lực vơ vét của cải. Chỗ tích lũy được thân gia vẫn vượt xa bất luận một vị nào phổ thông tôn giả. Lý Cầu Tiên trước mắt tòa động phủ này chính là chứng minh tốt nhất. Toàn bộ động phủ không có như vậy dung tục trồng chất nhiều vô số kể tinh thần tinh. Quy tắc tinh hạch. Mà là liền thả 3 cái khư không hoàn. Khư không hoàn bản thân giá trị liền cực kỳ đắt đỏ. Bình thường nhất một cái khư không hoàn thả đến ngoại giới, sợ đều có thể bán ra mấy triệu, hơn 10 triệu tinh thần tinh giá cao. Nếu là những không gian kia cực kỳ to lớn khư không hoàn, giá trị càng là hàng trăm triệu. Mà trước mắt Càn Thiên Tôn chủ lưu lại 2 cái này khư không hoàn không thể nghi ngờ là thuộc về giá trị hơn 100 triệu chân quý khư không hoàn. Mỗi một cái khư không hoàn bên trong không gian đủ để dung nạp một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. 3 cái khư không hoàn cộng lại giá trị đều không khác mấy có thể mua xuống một thanh phổ thông cấp tuyệt phẩm thần binh. Lý Cầu Tiên đem thần niệm dò xét đến cái này 3 cái khư không hoàn bên trong. Rất nhanh đã biết rõ bên trong đồ cất giữ, trên 10 tỷ tinh thần tinh không tốt bảo tồn, nơi này thế mà toàn bộ đổi thành quy tắc tinh hạch rồi. 20 triệu quy tắc tinh hạch, một cái khư không hoàn bên trong 10 triệu, rất tốt, bớt đi ta hối đoái trình tự, còn lại khư không hoàn bên trong, lại là chữa trị nội vũ trụ cùng bất hủ kim thân thiên địa linh vật. Những thiên địa này linh vật, vũ trụ kỳ vật tổng giá trị đoán chừng không dưới 20 triệu quy tắc tinh hạch. Xem ra cái này động phủ chính là Càn Thiên tôn chủ dùng để dự phòng chính mình bản thân bị trọng thương, thậm chí bị người đánh nát nội vũ trụ sử dụng sau này tại nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương. Lý Cầu Tiên đem 3 cái khư không hoàn thu lại, đồng thời ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Toàn bộ động phủ ở vào vạn lưu tinh hà có chút hung hiểm khu vực bên trong. Nếu như không biết đường tuyến, hướng trong này vừa trốn, địch nhân của hắn không tốn bên trên 10 cái tinh năm mơ tưởng đem hắn từ bên trong bắt tới. Mà có 10 cái tinh năm thời gian, bằng vào hắn lưu lại những quy tắc này tinh hạch, thiên địa linh vật, vỡ vụn nội vũ trụ cùng bị đánh tan bất hủ kim thân đoán chừng cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó có đại tôn chủ cấp tu vi bằng thân, hắn hoàn toàn có thể làm được tiến thối tự nhiên. Thỏ khôn có 3 hang. Càn Thiên tôn chủ tại đại tôn chủ bên trong không tính là cái gì chí cường giả, xếp hạng thậm chí không có nhập trước 100. Nhưng hắn có thể tại đắc tội 3 vị trí tôn sau vẫn tồn tại đến nay. Xác thực có không ít thủ đoạn. Lý Cầu Tiên mang theo 3 cái khư không hoàn, một bước ra động phủ, đi tới viên này tinh thần bên ngoài. Tinh thần bên ngoài, Đao Phong tôn giả chính chờ đợi Lý Cầu Tiên. Mặc dù bọn hắn rất muốn biết tòa động phủ này bên trong đến tột cùng có cỡ nào chí bảo, nhưng ra ngoài nghề nghiệp tố dưỡng, cùng kiêng kỵ Đao Phong tôn giả trong miệng Lý Cầu Tiên cái kia có thể xưng đỉnh phong tôn giả cấp khủng bố chiến lực, bọn hắn lại không có người nào mở miệng hỏi thăm. Lý tiên sinh, không biết nhưng có thu hoạch? Đao Phong tôn giả tiến lên mỉm cười hỏi thăm nói. Thu hoạch không nhỏ. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đồng thời nói, Phong mang tiểu đội biểu hiện ta rất hài lòng. Chờ trở về thần cắt tinh thân thỉnh nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta sẽ dành cho các ngươi 5 sao khen ngợi, mà nhiệm vụ sau khi hoàn thành tiền hoa hồng ta cũng sẽ ngay lập tức đánh cho các ngươi. Vậy ta liền đa tạ Lý tiên sinh, Đao Phong tôn giả nói. Mà chấp họa tôn giả mấy người cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. nhiệm vụ lần này cứ việc hơi xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Có thể chỉnh thể mà nói vẫn tương đối thuận lợi. Chí ít, lời phức tạp vạn lưu tinh hà khu vực không có gặp đến bất kỳ hung hiểm. Tất cả mọi người có thể bảo chứng an nguy toàn thân trở ra. Nghĩ đến đây liền có thể trở về thần cắt tinh. Đồng thời đến lúc đó có thể có được khác 50 triệu tinh thần tinh thù lao. Cái khác đám bất hủ bọn họ trên mặt đều là lộ ra tiếu dung. Tốt, người vậy thì mang ta tiến đến tìm các ngươi đội viên tụ hợp đi. Chờ đem long tường bất hủ, thiết ưng tôn giả cả đám người đưa đến thần cắt tinh về sau. Ta còn muốn tìm người sau lưng bọn họ muốn tiền chuộc. Bất quá chuyện này các ngươi cũng không cần tham dự trong đó. Lý Cầu Tiên nói, Đao Phong tôn giả nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn nhìn Lý Cầu Tiên một chút, hơi do dự một chút. Vẫn là nói, Lý Tiên Sinh, chúng ta mặc dù biết ngài tu vi bất phàm, khả năng ngay cả thần ảnh tôn chủ bực này tôn chủ cấp cường giả đều không làm gì được ngài. Nhưng chúng ta vẫn không đề nghị ngài dựng đứng một kẻ địch như vậy. Thần ảnh tôn chủ giao du rộng lớn, không chỉ Xích Huyền thần quốc bên trong có không ít người quen, liên đới lấy xung quanh mấy cái thần quốc bên trong đều có không ít hảo hữu. Nghe nói hắn còn là bản xứ có phần có danh khí một cái vạn tôn xã cao cấp quản sự. Mà cái này vạn tôn xã tuy không phải thật có hơn vạn tôn già, nhưng hơn trăm người tóm lại là có. Trong đó cùng loại với thần quang bực này đỉnh phong tôn giả đều có 10 cái. Ngài trước mắt đã được thiết ưng tôn giả tuyệt phẩm thần binh. Giá trị 1 tỷ vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Lý Cầu Tiên nhìn Đao Phong tôn giả một chút, hắn lại nói đến nơi này, quả thật xem như đang vì hắn suy tính. Vạn tôn xá, mấy trăm tôn giả, Lý Cầu Tiên tuy là không sợ, nhưng cân nhắc đến nơi đây là Tân Hỏa Thánh Điện, nếu quả như thật đem sự tình làm lớn chuyện, vạn nhất đưa tới Tây Hy Chí Tôn chú ý, ngược lại là có chút phiền phức. Hắn dù nghĩ muốn khiêu chiến tôn giả, mang theo chiến bại vô số tôn giả khí vận tại bản thân, tạo nên vô địch căn cơ, cuối cùng đăng lâm chí tôn. Nhưng chiến trường không cần tuyển tại Tân Hỏa Thánh Điện, Vinh Diệu Thánh Điện cùng Khư Thú tộc chiến trường, cùng Hắc Ngục liên minh một chút giao chiến nơi, đều là hắn biểu hiện ra nơi. Những địa phương kia có là tôn giả có thể trở thành đối thủ của hắn, vậy thì tốt. Nếu như vạn tôn xã người muốn lại thay thần ảnh tôn chủ chủ trì công đạo lời nói, ta sẽ không đối bọn hắn chém tận giết tuyệt. Lý Cầu Tiên nói, ây, Đao Phong tôn giả có chút ngạc nhiên. Chúng ta nói, không phải cùng một sự kiện tốt à. Ta mới nói được để ngươi thấy tốt thì lấy. Ngươi làm sao lại kéo tới muốn diệt vạn tôn xã đi. Đao Phong tôn giả cuối cùng cũng đành phải cười khổ lắc đầu. Lập tức, một đoàn người bắt đầu đi tới đi lui, cũng cùng phụ trách trông coi tường long bất hủ, thiết ưng tôn giả, đồ linh bất hủ tụ chân bất hủ sở tại địa tiến đến. Bất quá, khi bọn hắn chân chính đi vào nói xong tụ hợp địa điểm lúc, lại phát hiện nơi này căn bản chính là không có một ai. Rất nhanh chấp họa tôn giả càng là như là đã nhận ra cái gì. Kinh hô một tiếng, vết máu, nơi này có vết máu. Không cần nàng phân phó, một vị bất hủ cấp đội viên rất nhanh tiến lên, xuất ra một cái dụng cụ điện tử, tại vết máu bên trên dò xét một phen, lập tức biến sắc, là tụ chân máu tươi. Tụ chân xảy ra chuyện. Một bên Lý Cầu Tiên nhìn xem trống rỗng tụ hợp địa, không khỏi có chút im lặng. Hắn đều đã đem thiết ưng tôn giả, long tường bất hủ những người này đều phế đi. Dưới loại tình huống này phụ trách trông coi bọn hắn tụ chân bất hủ còn có thể xảy ra chuyện. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thần Quang Châu không cảm ứng được vị trí của bọn hắn. Quá xa. Đao Phong tôn giả cầm trong tay bảo châu, thần sắc lộ ra hết sức khó coi, làm không cẩn thận, lần này bọn hắn lại đem hao tổn một cái đồng đội. Đi ra ngoài trước lại nói, hắc ám tinh tuyền ở trong hạt tính chơ cực cao, bình thường thông tin thiết bị đều không thể bình thường sử dụng. Nói không chừng tụ chân đã mang theo những người kia rời đi hắc ám tinh tuyền. Liền đợi đến chúng ta rời đi cùng chúng ta tụ hợp đâu. Chấp hoạc tôn giả nói, những người khác liếc nhau một cái, lúc này cũng chỉ có thể hướng địa phương tốt hướng suy nghĩ. Lập tức một đoàn người lại lần nữa xuyên qua lên, con đường sau đó bên trên tuyệt không lại có cái gì ngoài ý muốn. Đám người rất thuận lợi rời đi hắc ám tinh tuyền phạm vi. Mới ra hắc ám tinh tuyền, chấp họa tôn giả trên mặt rất nhanh lộ ra vui mừng. Ta thu được tụ chân tín hiệu, chúng ta nhanh đi qua cùng hắn tụ hợp. Một vị khác bất hủ vội vàng nói, đợi một chút, để tụ chân mở ra hư nghĩ đầu ảnh. Đao phong tôn giả nghĩ đến cái gì? Rất nhanh nói, chấp họa tôn giả minh bạch hắn ý tứ, đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Tụ chân bất hủ bên kia tín hiệu dừng lại một lát. Rất nhanh, một đạo hình chiếu đã tự nàng người thiết bị đầu cuối bên trong bắn ra ra. Bất quá lại không phải tụ chân bất hủ, mà là một vị mặc áo giáp màu đen, trên thân tràn đầy một cỗ áp bách khí tức nam tử trung niên. Thần quang, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Đao Phong tôn giả tâm lập tức chìm xuống dưới. Đao Phong, được xưng là thần quang nam tử lên tiếng, đồng thời lạnh nhạt nói, muốn ngươi đội viên tính mạng, liền ngoan ngoãn đến ta cho địa điểm chỉ định. Ta cho các ngươi thời gian 10 ngày, 10 ngày sau các ngươi không có đến ta chỗ cho ra tọa độ. Vậy các ngươi liền đợi đến nhặt xác cho đi. Nói xong, thông tin cúp máy, thần quang làm sao sẽ? Chấp hoạc tôn giả mang trên mặt vẻ kinh hoàng, mà phong mang đội những người khác thì là ẩn ẩn mang theo ý sợ hãi. Cái này thần quang tôn giả, chính là các ngươi địch nhân lớn nhất. Lý Cầu Tiên tiến lên hỏi một tiếng, Đao Phong tôn giả trầm mặc chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, thần quang chính là hắc diễm trong tinh vực cường đại nhất tôn giả. Tiểu đội của hắn cũng là hắc diễm tinh vực cường đại nhất một trong tiểu đội. Bản thân hắn một thân tu vi cao cường đã đạt tới tôn giả đỉnh phong. Cứ việc cách tôn chủ giai đoạn còn kém một chút. Nhưng bình thường 3 năm cái tôn giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mà hắn cũng tương tự thuộc về vạn tôn xã quản sự một trong. Nói xong, hắn ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Thật có lỗi, Lý Tiên Sinh, tiếp xuống chúng ta không thể cùng ngươi đi thần cắt tinh. Chúng ta phải đi cứu đội viên của chúng ta. Lần trước, chúng ta đã bỏ đi một cái. Lần này, chúng ta vô luận như thế nào đều sẽ không lại phạm phải đồng dạng sai lầm. Ta tùy các ngươi cùng đi xem đi, Lý Cầu Tiên nói. Cái kia tụ chân có thể là phụ trách thay ta trông coi long tường cả đám người, mà trên người bọn họ quan hệ ta 3 tỷ tiền chuộc. Nếu như bởi vì thần quang người này duyên cớ dẫn đến ta 3 tỷ tiền chuộc trôi theo dòng nước, như vậy loại tổn thất này liền từ trên người hắn tìm trở về tốt. Lý Tiên Sinh, Đao Phong tôn giả coi là Lý Cầu Tiên là vì tìm một cái trợ giúp bọn hắn lý do. Trong mắt mang theo một tia cảm kích. Chuyện này là chúng ta liên lụy ngươi. Như Lý Tiên Sinh có thể giúp chúng ta cứu trở về tụ chân bất hủ. Còn lại 50 triệu tinh thần tinh chúng ta có thể chút xu bạc không thu. Chuyện này ngược lại chưa? Hẳn được xưng tụng ai liên lụy ai. Lý Cầu Tiên nói, như có điều suy nghĩ nói. Thần quang nếu là một vị đỉnh phong tôn giả, như vậy nếu như hắn thật muốn đối phó các ngươi, hoàn toàn không cần thiết đem tụ chân bất hủ mang đi. Đứng tại chỗ, chờ các ngươi trở về sau đem các ngươi thu thập là được. Nhưng bọn hắn lại thối lui ra khỏi hắc ám tinh tuyền, đồng thời còn để các ngươi tiến về bọn hắn chế định địa điểm, mục đích, sợ không chỉ là đối phó các ngươi phong mang tiểu đội đơn giản như vậy. Ngươi nói là, Đao Phong tôn giả đồng tử co rụt lại. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Vấn đề đoán chừng nằm ở chỗ vạn tôn xã bên trong. Thần Quang tôn giả cùng thần ảnh tôn chủ cùng thuộc vạn tôn xã thành viên. Như vậy thần ảnh tôn chủ tiếp vào những thoát đi kia cao tường đội bất hủ cầu cứu. Ủy thác thần quang tôn giả ra mặt cứu viện long tường bất hủ cả đám người. Hợp tình hợp lý, duy nhất để ta cảm thấy hứng thú chính là không biết vị kia thần ảnh tôn chủ sẽ không đích thân chạy đến. Thuận lợi, nói không chừng cũng không cần ta lại hoa tốn thời gian chạy lên một chuyến đòi nợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.